Có con thuyền đã buông bờ. Đàn bà, hễ mũi xấu thì mắt đẹp, mắt mũi xấu thì miệng đẹp, mắt xấu thì dáng đẹp, người xấu tâm hồn đẹp. Bằng cách này hay cách khác, họ cứ phải đẹp, lúc giận cũng đẹp. Nho nghĩ vậy, trong lúc chạy xe theo chở bế đi chợ. Lúc đó bế dùng dằn đằng trước, người ngắn như cây củ sen, tay đánh đằng xa ngút ngang ngút ngắt. Cô đang bực mình, hôm nay anh chủ về, mà lúc nào cũng vậy, chưa thấy người đâu, thì điện thoại đã rộn ràng, bảo muốn ăn món này món nọ. Anh chủ về được 7 ngày, cái thực đơn cũng dài ngoằng 21 món. Anh nói với chị chủ, giản dị thôi em, anh thèm lẩu mắm, ăn với rau đồng, kèo nèo bông súng, bánh xèo, mà có đọt xoài, đọt lụa thì thích. Anh đang nhớ món lương lá nhào, muốn chết được đây, cháo cá lóc nữa. Bế nghe nói lại, chỉ nhẫn nha hỏi, mà ổng có nói nhớ chị không? Chị chủ ngẩn ra lắc đầu, bế nổi quạo. Vậy, ổng về là do ổng muốn ăn chứ gì? Phải nhớ vợ con, đàn ông gì mà tệ, ưa không vô, đừng thèm nấu nướng gì mất công. Nói vậy, nhưng mới mờ sáng, bế đã lên tiếng dối vào phòng. Đi chợ à? Tiếng dép ngúng quẩy lép bép trên mặt sân. Chị chủ nhoài đầu nhìn ra, thấy bế đứng bên ngoài loay quay, sủng soảng dập cánh cổng, bộ đồ thun bông tím nhập nhòa với chàng bông tỏi tím như hoa trên cao đang rơi xuống người cô. Chị chủ kêu thằng em mới vừa ngủ dậy lấy xe chở chị bế đi chợ. Mỗi cuối tuần không đi làm, Nho hay đưa bế đi chợ, coi như sáng đó vui. Nho đậu xe gần gần, mua tờ báo để đọc lúc ngồi chờ, nhưng đôi khi chẳng đọc chữ nào vì mãi nhìn bế. Cô thường đủng đỉnh đi ngược xuôi mấy dòng chợ, tung tăng như là đi dạo công viên. Cô trờ rẫm mấy trái dừa khô đã lột vỏ, chỉ còn cái chớp nhỏ. Cô cầm bó rau ngót lên rồi đặt xuống, cười ỏ ẻ với chị bán hàng. Này, nhớ vườn rau dưới quê quá. Nói rồi, cô đi nựng nịu mấy trái khế của bà già kế bên. Có khi, cô đi khỏi mấy trái bình bát chín đó rồi. Cô bèn lùi lại mấy bước chân để nhìn cho kỹ. Việc không quay người lại đôi khi gây phiền, cô đụng vào người đi đằng sau. Chợ họp ở trên một bờ kè cũ kỹ, nằm dọc theo bến sông. Ai ngồi bán chỗ nào thì xuồng ghe buộc vô cái cọc đằng sau lưng. Phía trước là con đường đông đúc, người xe qua lại. Bế mà lọt vào cái nơi á, trộn rộn nửa chợ nửa quê, bỗng trở nên hồn nhiên và lơ đãng. Ở nhà là một bế khác, chỉnh chu và nền nếp. Chút nữa anh chủ về chắc sẽ bị bế rầy vì tội vô tâm nhớ đồ ăn mà không nhớ vợ. Tính bế vậy thẳng đùa, nghĩ gì nói đấy. Rửa nước chợ 3 năm rồi vẫn chưa hết quê, anh rể của Nho cũng ngại bế quá đi. Mấy lần về thăm nhà gặp bạn cũ nhậu nhẹt, bế cằn nhằn ngay, đi suốt có chút xíu thời gian cũng không dành trọn cho vợ con, cũng đem đi chia chác cho bạn bè. Anh ta ấm ức lắm, nhắc khéo giờ không biết ai là chủ nữa. Bê quýt xích trách đôi mắt, có miệng làm chi mà thấy sai không nói. Bế không quỵ lụy vì chút tiền công, cũng không mặc cảm cái vị trí nhỏ nhoi của mình. Cô cứ ngang phè vậy. Có những ngày trống rỗng, con đến trường, chồng đi công tác, chị chủ buồn quá vô bếp nấu món này món nọ. Chị không cho bế làm gì, nhưng cô cứ lẻo đẻo đi theo. Trời ơi, cháy chảo tôi hết rồi, sao để khói dữ vậy, đen mấy cái đít nồi. Cái này bằng thủy tinh đó chị hai à, nhẹ tay giùm em cái, hũ đường không phải để chỗ đó. Bế đứng đằng sau tay chống nạnh, luôn miệng cào nhào, như gian bếp này là của cô, những vật dụng kia là của cô. Thắt thỏm như thiên đường của mình bị kẻ lạ xới tung lên. Chị chủ thì nhễ nhại mồ hôi, tóc rối xù lên, mặt mũi bê bết bột trứng. Nho mắc cười, thấy chị gái mình giờ trở thành người giúp việc, bị hiếp đáp, cơ cực đáng thương. Nho đi sớm về khuya, mấy lúc hiếm hoi ở nhà gác sách lên bụng nghe bế đưa võng rọt rẹp phía sau, ca lá trầu xanh. Đến câu cuối cùng, mưa thu lạnh buốt khung trời, anh phụ em rồi còn biết tin ai. Thì lần nào cũng vậy, nghe hụt hơi, nghe có chút nghẹn ngào. Có lần chị chủ hỏi sao buồn vậy, bế nói, bài buồn phải ca giọng buồn. Chị chủ cười, hay là nhớ người yêu dưới quê rồi. Bế đủng đỉnh đứng dậy, phủi đít vài ba cái, nói, tôi đi lau cầu thang, bụi quá sức. Bế giữ trong lòng một vài bí mật, ngoài chuyện ai cũng biết. 32 tuổi, nhà trong đập láng cháo, cách thành phố này 4 giờ đi đò, thêm nửa giờ lội bộ. Chưa chồng, có vẻ ghét đàn ông. Không may, Nho cũng nằm trong số đó, nên hay gặp nhiều phiền phức. Nếu lỡ đặt đôi giày không đúng chỗ, quần áo lộn xộn, sách vở để lung tung. Có lúc Nho cố tình bừa bộn để nghe bế càm ràm cho vui. Nho cho rằng chỉ có ai đó ôm ghì lấy bế một lần thì mới mong cô hết quay quắt, khắc khe. Trên đường qua chợ, ý nghĩ đó làm Nho buồn cười. Bế không hay gì hết, vẫn chị em ra vẻ người lớn. Bữa nay chờ hơi lâu nghen, cậu vô quán uống nước đi. Rất chị, cũng phải, già hơn 2 tuổi mà. Bế vào chợ một mình, trong lòng bực bội đã tiêu tan. Cứ thấy những chị trong quê ra buôn bán thật thà, mặt mũi lam lũ, là cô cảm giác đang ở quê nhà. Nên cái chỗ eo sèo đông đúc này, cô coi như chơi giỡn như mọi khi. Và cũng như mọi khi, cô lơ đãng chẫm lên chân một chị, trong lúc lùi lại chỗ bắn thớt mù u mà cô vô tình đi qua khỏi. Chị kia cong cái môi màu trái giết lên, hỏi mắt để đâu vậy? Thường thì nó ở trên mặt, nhưng giờ mắt bế dám vô chỗ người đàn ông đang ngồi với những thớ gỗ tươi còn dính dấp mùn cưa. Đứa bé gái ngồi dựa vào hông anh, tay vịn chặt bùn dừa nước. Chỗ của họ còn bày thêm mấy nải chuối xiêm vừa chín tới. Bế hỏi giống lên, nè, chuối này bán sao đây? Sau khi dựng vai lên, cô nhận thấy nó chảy xuống thiểu não quá, không đẹp. Anh nọ ngẩng lên, cúi xuống, lại ngẩng lên, rồi lần này thì cúi xuống lâu hơn, nói giá tiền lục bục đâu đó ở trong miệng. Bế trả giá bằng giọng sẵn lè, nhận được một cái lắc đầu. Bế lại nhón gón, tay ấn miết vô một tấm thớt, như đây là con cá chứ không phải là gỗ. Chưa hỏi giá, cô đã ngang ngược chê đắp. Mặt cô tỉnh bơ, có vẻ không tha thiết mua. Mặt anh nọ cũng lầm lì không tha thiết bán. Chỉ đứa nhỏ nhìn bế, nó hỏi giọng đờ đẫn và khẽ khàn, mua dừa không cô? Tất nhiên là không rồi. Sáng nay bế đi chợ để tìm lá chùm ruột non để ăn kèm món mắm Thái. Nếu có bông so đũa thì mua một mớ về nấu canh chua. Bế không biết làm gì với dừa nước, với thớt mù u và những nải chuối xiêm thưa trái kia. Nhưng bế không nỡ lắc đầu khi nhìn đứa nhỏ. Cô nói, mới có 5-6 tuổi mà lanh quá, giống ai mà lanh vậy con? Dạ giống má. Ủa, má đâu không thấy? Con nhỏ định há miệng ra trả lời, thì người đàn ông xốc nách dựng thẳng nó dậy. Nó đờ ra, quên luôn. Bế không hỏi lại, cô muốn bỏ đi tìm lá chùm ruột, vì thím bán khoai lang ngồi cạnh đó đang ngó cô cười. Nè, đừng có thấy đàn ông ngồi chợ là sáp là chọc ghẹo nghe. Bế cũng cười, thấy lưng mỏi rã ra vì đã phải dựng lên lâu quá. Cô muốn thả nó trôi xuôi, nhưng như vậy thì cô sẽ không có cái dáng dấp thông dong thành thị. Cô lại ưỡn ngược và thẳng lưng lên. Bế giữ cái dáng đi mà cô cho là sang trọng, đúng đa đúng đỉnh, ngược hết chợ rồi lại quay xuống. Cô ngơ ngác nghiêng ngó, đâm sầm vào vài người trước mặt mình. Hôm nay chợ đông, và cô cứ bị xô tới chỗ hai cha con anh thớt mù u. Cô thấy họ đang lông ngóng, dường như là muốn dọn hàng đi. Bế kêu lên, ủa, sao bỏ vậy sớm vậy? Tôi muốn mua cái thớt mà. Anh Bảo gọt kỹ giùm nha, bao nhiêu tiền cũng được. Người đàn ông ngó trân vào bế một thoáng, có lẽ nhận ra cô không nói chơi. Anh trùng trình ngồi lại, lục lọi cây bào cốc. Cái thớt xù xì, vỏ cây còn bọc quanh, để cho người ta tin đây chính là mụ u thứ thiệt. Đã giữ người đàn ông nán lại thêm chút nữa, bế hài lòng, chẳng tỏ ra nôn nóng dù nắng đang lên, dù bao nhiêu công việc đang chờ cô ở nhà. Cô thản nhiên ngó quanh, lúc nhìn xuống chân, bỗng dưng thấy tiếc. Sáng nay cô chỉ mang đôi dép nhựa, sáng nay cô mặc bộ đồ thun tím rẻ tiền. Lẽ ra cô thay quần jean, áo thun, chân mang giày, và điện thoại di động nữa. Lạ thiệt, sáng giờ không ai gọi cho cô, mà có ai ngoài chị chủ đâu. Bí nghĩ, giờ mà điện thoại cô reo một cái, cô sẽ tặng cho người gọi vài triệu xài chơi. Bế muốn gọi cho ai đó, sực nhớ từ ngày chị chủ cho lại cái điện thoại cũ, bế chỉ dùng chơi game và nghe. Tài khoản trống rỗng, không còn tiền gọi đi. Nhưng bế vẫn nhẫn nha rút điện thoại trong túi ra, nhón mấy ngón tay bấm vài phím bất kỳ, nhẫn nha nói với chính mình. Em đây, em còn ở chợ, chút nữa em về, đừng có trong, vậy nghe. Bế nhận ra mình chỉ có một khán giả duy nhất, là con bé gầy gò kia. Nó nhìn cô đăm đăm, mắt dại đi, không phải vì say mê, mà nó đang sốt, đến đờ đẫn. Đôi môi nó đỏ nhừ, khô căng, như sắp rỉ máu ra. Bế kêu trời đất ơi, con nhỏ bệnh hả? Anh nọ dây qua nhìn con, lặng lẽ cúi đầu. Bế lại trời đất ơi, anh làm cha cái kiểu gì vậy? Có cho nó uống thuốc chưa? Sáng giờ có gì bỏ bụng chưa? Người đàn ông lại cúi đầu sâu hơn. Như thể anh mà ngước lên thì ánh nhìn bế sẽ làm anh cháy mất, biến thành tro mất. Bế khẳng khái khéo con bé lại với mình. Cô xốc nó đi tới một hiệu thuốc chết ở bên kia đường. Cô đi sắp sải, lưng cong, dằm vai xuôi. Con bé cứ nhìn cô rồi ngoái lại nhìn cha nó. Anh ta không chạy theo, níu lại. Anh ta chỉ trố mắt ngó theo. Bế mặc kệ. Cô nắm bàn tay nhỏ nhắn và nóng rang của nó đi len giữa người, giữa xe, giữa ồn mã, giữa xô đẩy. Cô không cười, không phân bua khi nghe ông dược sĩ hỏi: con chị bị làm sao vậy? Ấm đầu bao lâu rồi? Nho đứng bên đường, né nắng chỗ mấy hiên của cây xăng, âm thầm coi kịch. Nữ diễn viên chính bỏ vai thị dân nửa mùa, để lại cái sân khấu là buổi chợ nghiêng nghiêng nắng, nháo nhác những gương mặt người. Lát sau, bế quay lại với đứa bé đã hơi tươi tỉnh. Sau khi ăn cháo uống thuốc, lúc ở quán, nó còn bắt chuyện với cô, vẫn nhớ đã nợ cô một câu trả lời. Má con ở nhà, mới sanh em bé nhỏ xíu. Bế ờ, lúc đầu bế tưởng má nó đã bỏ đi. Chuyện này hay xảy ra trong phim. Vì không chịu được nghèo khó, chật vật, không chịu được những va chạm vụn vặt, nên vợ bỏ nhà, để lại vài đứa con nheo nhóc. Chồng hối hận lắm, vừa nuôi con vừa nhớ tiếc mấy người con gái mình đã từng thương. Chồng nghĩ phải mình lấy cô kia thì may phước quá. Cô đó có xấu một chút xíu, người ngợm như củ sen, như hột mít, nhưng nghèo khó chịu đựng quen rồi. Bế thấy sao xuyến, bỗng dưng nhân vật tưởng tượng trong phim đó sao mà giống cô. Cô còn tính một chút nữa, cô sẽ xuống chiếc ghe nhỏ, cùng về với cha con họ. Ý nghĩ kỳ cục làm cô bật cười, trong lúc dùng mấy ngón tay chải tóc lại cho con nhỏ. Trao nó lại cho anh, cô thấy đôi mắt đứa nhỏ giống hệt ba. Cả đôi mày rậm rì, như có hai con sâu róm đen thủi bò ngang qua trán. Bế bỗng nói, thôi, anh nán ngồi bán cho hết đi, đừng có để ý tôi, tự ái khỉ khô gì. Cô hất mặt về bên kia xong, tôi đi về. Người đàn ông chì cho cô thớ gỗ. Anh nói anh biết sự xuất hiện của mình đã làm cô mất vui, hỏi trả tiền. Em đem về, lúc nào rảnh rỗi á, lấy dao ra, băm nó như là băm thằng nào làm em buồn. Bé ngó anh tỏ vẻ cười, hỏi nhỏ, ủa, à, làm vậy là hết buồn hả? Dễ ợt vậy sao? Nhưng cô vẫn sẽ sàng nhận lấy, cầm về, coi như kỷ niệm về một buổi chợ, kỷ niệm của hai cha con, một người ở quê ra mà cô tình cờ gặp. Kỷ niệm về một vùng đất xa xôi nào đó, có những cây mù u mọc hoang dại trong những bờ vườn, bãi sông, có những người con trai con gái ê ấp khắc lên cây lời thề nguyện vợ chồng. Cô nhìn người đàn ông lần nữa, dịu dàng vuốt má con bé, chào tạm biệt nó, rồi đưa tay ngoắt Nho. Chở cô một đoạn, khi xe xuống dốc cầu, Nho bắt chuyện. Lúc nãy á, gặp lại người yêu cũ hả? Ủa, sao biết hay vậy? Đang sửng sốt, Bê bỗng trở giọng. Đâu phải. Vẫn chơi, không phải thì thôi. Nho nói, cảm giác gáy mình buồn buồn. Bế đằng sau thở ngập ngừng, từng lát mỏng. Bàn tay vịn dây Nho rất lạnh và hơi run. Ôi, những người đàn bà, hễ mặt mũi xấu thì tay chân đẹp, cổ xấu thì lưng đẹp, người xấu thì tâm hồn đẹp. Bằng cách này hay cách khác, họ cứ phải đẹp, lúc buồn cũng đẹp. Hôm đó, Nho lại nằm gối tay lên đầu, lẩn thẩn lắng nghe trong bếp Bế nói dịu dàng. Bế cười nhẹ nhõm. Trong cô, có nỗi buồn nào đó đang ngấm đầy dần, đầy dần. Buổi chiều, Nho giúp Bế bắt cây vàng, cho mấy dây thiên lý leo qua khoảng sân. Cô chợt nói nhỏ, cây mù u ở góc ao mà chị với ảnh hay hẹn ra ngồi nói chuyện, ảnh cũng đốn rồi, thì chị còn nhớ thương chi nữa. Từ đó, Nho không còn nghe Bế ca lá trầu xanh.